Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết xấu hổ này. Đái Kiều Nghiên vung tay lên, hùng hăng tát vào má Bạch Tuyết một cái. Vì phần lớn các bạn tham gia buổi party cũng đã say, mà tiếng nhạc cũng sập sình không ngừng, nên không ai chú ý chuyện Đái Kiều Nghiên tát cô. Bạch Tuyết bị đánh mạnh đến nỗi, đầu nghiêng về một bên. Cô thản nhiên đưa tay vuốt gương mặt đang nóng hừng hực của mình, nhìn Đái Kiều Nghiên. Đái Kiều Nghiên giận đến nỗi khuôn mặt biến đổi, lại muốn hung hăng giơ tay lên tiếp tục đánh Bạch Tuyết. Sao cậu lại đánh tớ? Bạch Tuyết lấy tay che mặt mình lại, đồng thời vươn tay chụp lấy cánh tay Đái Kiều Nghiên đang định đánh cô lần nữa. Tại sao? Bởi vì cậu quyến rũ bạn trai của tớ. Đái Kiều Nghiên tức giận nên hét lớn. Anh ấy là bạn trai của cậu sao? Ánh mắt Bạch Tuyết sắc bén lại kiên định. Nếu như anh ấy là bạn trai của cậu, thì vì lý do gì lại tùy tiện lên giường cùng người khác? Cậu... Đái Kiều Nghiên chột dạ, ánh mắt cô dao động nhưng lập tức lại như cũ. Đồ xấu xa, tránh sai anh ấy ra. Thì ra là anh ấy không lừa gạt cô, chỉ có Đái Kiều Nghiên đang tự nhận anh ấy là người đàn ông của cô ta mà thôi. Bạch Tuyết cúi mặt xuống đất, khóe miệng nhếch lên một cách quyến rũ. Dù sao mọi người cũng chỉ vui đùa một chút thôi, cậu cần gì nghiêm túc thế? Cô cố ý thể hiện mình chỉ là một người tùy tiện. Đái Kiều Nghiên nghiến răng, nhìn thấy có mấy người bạn đang nhìn họ. Cô không muốn để mọi người biết rằng người bạn trai mà cô vẫn thường công khai khen ngợi, một người bạn trai mà cô công khai chủ quyền từ rất lâu, giờ lại bị Bạch Tuyết xỏ mũi. Cút đi, cút ra khỏi nơi này. Đái Kiều Nghiên tiến lên đẩy Bạch Tuyết. Bạch Tuyết cắn môi, xoay người che lớn mọi người để rời khỏi nơi này. Nhiếp Phong đứng trên cầu thang, trong mắt đen nhìn lầu dưới, cảm thấy tức giận đến nỗi, chỉ nhìn chừng chừng Đái Kiều Nghiên. Mặc dù tiếng nhạc rất lớn, nhưng anh vẫn nghe thấy lời của Bạch Tuyết nói. Thật ra Bạch Tuyết cũng mơ hồ nhớ rằng mình chỉ xảy ra quan hệ với Nhiếp Phong có một lần, vì lần đó cô uống say. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô nhớ mình không cảm thấy đau đớn quá mức như trong sách vở đề cập, chỉ có anh yêu của cô gào thét gọi tên anh là Phong. Nhưng lần này, cô thật sự không nhớ mình lại cùng anh. Bạch Tuyết gõ vào đầu mình một cái, lấy tấm ga giường, chùm mình kín mít và bước vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, sau đó cô tự nhủ rằng sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra đêm qua. Làm người phải biết luôn tiến về phía trước, nếu cứ nhìn những rối rắm ở quá khứ sẽ càng làm mình thêm khổ sở. Cô thay y phục sạch sẽ, gọn gàng, lấy mỹ phẩm trong túi rách và bắt đầu trang điểm. Sau đó cô rời khỏi căn hộ của Nhiếp Phong. Đây là một chuỗi khu căn hộ cao cấp, dù là thuê hay mua thì cũng đều có giá xa xỉ. Ánh mặt trời bên ngoài thật chói mắt, Bạch Tuyết bước ra khỏi căn hộ, giơ cánh tay lên che ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Sau đó cô quay đầu lại, liếc mắt nhìn lại căn hộ một lần nữa. Không phải anh đã kết hôn rồi sao? Vợ anh không có ở nhà sao? Hay là căn hộ này anh mua chỉ để vui vẻ với những người phụ nữ khác? Bạch Tuyết cười cười, tự chế giễu mình. Sau đó cô buông cánh tay xuống, đi tới trạm xe buýt. Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp. Có lẽ người đàn ông này không muốn phá hủy hình dáng mối tình đầu tuyệt đẹp trong lòng cô. Quá khứ khi còn ngồi ở ghế nhà trường, thần không vui vẻ gì. Khi ấy cô còn trẻ, không sợ trời không sợ đất, vì muốn có hình ảnh tốt đẹp về mối tình đầu của mình trước khi ra trường mà không ngần ngại chủ động ôm ấp yêu thương. Có tình một đêm với Nhiếp Phong, thậm chí cô còn để bạn gái anh là Đái Kiều Nghiên phát hiện và tát mình một bạt tai. Nhưng bây giờ cô đã là người lớn, cũng nên tỉnh táo đối mặt với sự thật. Bạch Tuyết vẫn luôn nhủ thầm rằng mình không nên để ý chuyện mình cùng Nhiếp Phong vì uống rượu say mà lên giường với anh lần nữa. Mãi cho đến khi đến trước cửa nhà mình, cô vẫn đang còn tự nhủ thầm mình như thế. Cuối cùng Tư Hoài Dương vẫn là người hiền lành nhất. Có lẽ bởi vì giúp cô, giúp cậu một lần khiến cậu có thể làm hòa với bạn gái mình, khiến cậu có thể ngọt ngào với bạn gái mình. Nên cậu gọi điện thoại trước cho ba mẹ cô rằng ba người uống quá nhiều nên cậu và bạn gái cậu cùng cô thuê một phòng và ở lại qua đêm. Vì lẽ đó, khi Bạch Tuyết về nhà cũng không hề bị ba mẹ bắng. Vì có Hoa Nhị Nhị giúp đỡ nói thêm vào nên mẹ Bạch rất tin tưởng, mảy may không nghi ngờ chút nào. Sau khi Bạch Tuyết về nhà, cô tự nhốt mình trong phòng, còn cha Bạch và mẹ Bạch cứ nghĩ vì Tư Hoài Dương có bạn gái nên cô buồn bã thất tình, vậy thôi. Thưa Tổng Giám Đốc Nhiếp, cuộc tổ chức mai mối trên cầu Hỷ Thước do tập đoàn Thiên Mã tổ chức lần trước đã có tài liệu chính xác. Bí thư Trương đặt văn kiện trước mặt Nhiếp Phong, mời ngài xem qua. Sau khi uống cà phê, cảm thấy tinh thần thoải mái, đang đứng cạnh cửa sổ, Diệp Phong ngồi trở lại bàn làm việc của mình, ngồi vào chiếc ghế salon êm ái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net